Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 98 trong động. 1. Sáu người tuy rằng thực kinh ngạc vì sao Ngu Thanh Thiền có thể cùng lão đại giống nhau chuẩn xác. Phán đoán ra yêu thực phương vị. Nhưng hiện tại rõ ràng không phải tìm tòi nghiên cứu thời điểm mà đi, Vân Dương. Người triệu hồi ra linh thực cuốn lấy màu đen kia cây rễ cây. Tư Đình dùng hỏa không? Phong Thần nhanh chóng an bài toàn đội chiến lược. Sáu người ăn ý dựa theo Phong Thần an bài hợp thành hai cái trận hình. Ba người một tổ phân biệt công kích một gốc cây yêu thực. Phong Thần trên tay bạc kiếm phối hợp lập khế ước linh thực không ngừng công kích. Khi thì từng đạo lôi quang lập lòe, khi thì vô số hỏa cầu trong khoảnh khắc rơi xuống, khi thì từng đạo băng tiễn bắn ra, Ngu Thanh Thiền vây quanh xuống tay dựa vào sơn động bàng quan chiến. Sắc mặt từ từ căng chặt lên, này hai cây linh thực thực lực đại khái ở tám diệp đỉnh linh đem tu vi. Nhưng lại là hai cây cùng căn tương sinh yêu thực, trồng lên sau thực lực có thể so với một diệp linh soái. Mà ở chàng mấy người chung, Phong Thần tu vi là 7 diệp linh đem, mặt khác 6 người tu vi chỉ là 1 diệp cùng nhị diệp linh đem mà đi, như vậy tu vi thực lực ở học viện chung đã xem như phi thường xông ra, nhưng ở chỗ này hiển nhiên không đủ C-monster, phanh phanh. 6 người chung có 2 người bị kia cây màu đỏ yêu thực kích phát ra một cái viêm nổ mạnh bay ra. Đi, ngay sau đó hai người từng người phun một ngụm máu tươi. Trên người quần áo tả tơi, một cổ tiêu hồ toát ra, hai người trọng thương, chiến trận đã bị phá vỡ một cái rác, dư lại 4 người đau khổ chống đỡ, nhưng ngại với thực lực cách xa quá lớn, vẫn là dần dần rơi xuống hạ phong, nếu không có Phong Thần vẫn luôn chống toàn cục, 4 người đã bị thua đồng dạng trọng thương. Ngu Thanh Thiền nhanh chóng đi đến bị thương hai người trước mặt. Hai luồng oánh màu xanh lục ánh sáng nhu hòa dừng ở hai người miệng vết thương thượng. Vốn dĩ tiêu hồ máu chảy không ngừng miệng vết thương chẳng những thực mau ngừng. Còn ở dần dần khép lại, hai người thở phì phò, tái nhợt sắc mặt cũng hồng nhuận vài phần, ngẩng đầu dùng kinh ngạc vô cùng ánh mắt nhìn về phía Ngu Thanh Thiền. Phía trước ở bờ biển khi... Ngu Thanh Thiền biểu hiện ra ngoài trị liệu năng lực ở tân sinh trung xác thật là xuất sắc. Nhưng bọn họ lại trăm triệu không nghĩ tới nàng trị liệu thuật đã như thế cao siêu. Ít nhất mặt khác trị liệu sư không có khả năng làm cho bọn họ khép lại như vậy nhanh chóng. Ngay cả bị đốt trọi làn da đều dần dần khôi phục tân sinh. Trong cơ thể đau đến nắm ở bên nhau nội tạng cũng hòa hoãn rất nhiều. Đã từng chết đi cái kia đã là tám diệp linh sĩ trị liệu hệ đồng bạn. So với Ngu Thanh Thiền tới đều phải kém hơn rất nhiều. Ngu Thanh Thiền mới vừa vì hai người trị liệu xong, tiếp theo lại nghe được hai tiếng vang lớn, mặt khác vây công hai cây thực vật người lại lần nữa bị oanh phi bị thương nặng. Thật là lợi hại, chúng ta được đến nhiệm vụ tin tức có lầm mần đi, bị đánh bay nửa nằm ở một khối đá ngầm thượng. Nhạc Vân Dương cười khổ một tiếng, chẳng lẽ nơi này muốn thành chúng ta mai táng mà, hợp thể vì linh đem thực lực, bọn họ kém quá xa, thật đúng là khó chiến thắng, cửa động đã bị hai cây yêu thực liên hợp phong bế. Liền tính là muốn chạy trốn cũng không có cách nào, Vân Tư Đình chống thân mình đứng lên, ánh mắt quyết tuyệt, không đến cuối cùng một khắc chúng ta đều không thể từ bỏ, nàng không phải không muốn chết. Mà là không thể chết được, gia tộc sứ mệnh dừng ở nàng hai bờ vai, nếu là nàng đã chết, mẫu thân cùng đệ đệ sẽ thất vọng thương tâm, gia tộc đem dần dần xuống dốc, Phong Thần quạnh quẽ con ngươi toàn là hàn ý, hắn nhấp nhấp môi mỏng, nhắm mắt lại, trong miệng không ngừng mặc niệm chú ngữ, tiếp theo hắn một khắc chỉ trên vai nhiều ra một gốc cây màu đen mạn đà la. Ánh trăng thảo hình thành áo giáp nhanh chóng rút đi. Màu đen phiếm kim loại ánh sáng áo giáp đem hắn toàn thân bao vây lại. Một cổ uy áp từ hắn đan điền chỗ sắc bén phát ra. Thực lực của hắn đi theo chướng rất nhiều. Ngu Thanh Thiền thấy thế hơi hơi nhíu mày. Bệnh mỹ nhân đây là ở tiêu hao quá mức sao? Hết chương.